Vô địch thiên hạ, chương 1324, ngươi chẳng lẽ là cái đó Hoàng Tiểu Long? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia tên xa lãng tông đệ tử vừa sợ vừa giận ngươi, tiểu tử, ngươi là ai? Một gã khác xa lãng tông đệ tử kinh mà hỏi, Hoàng Tiểu Long lại là vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn hai người một mắt, sau đó thần hồn trực tiếp thi triển, đối tên đệ tử kia trực tiếp siêu hồn. Dừng tay, một gã khác xa lãng tông đệ tử thấy thế, gấp nhất kiếm hướng Hoàng Tiểu Long đâm tới, này tên xa lãng tông đệ tử là cổ thần cửu giai hậu kỳ, thực lực cường một ít, bất quá, hắn còn chưa tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, liền bị Hoàng Tiểu Long tiện tay một đạn, một đạo chỉ lực mang cái đó trường kiếm bắn bay, không biết bay tới nơi đâu. Mà cái đó bản thân cũng đều hung hăng đập phi ra. Hoàng Tiểu Long đối kia tên xa lãng tông đệ tử tiếp tục siêu hồn. Sau khi siêu hồn kết thúc, chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ là từ này tên xa lãng tông đệ tử trong trí nhớ biết kia bị xa lãng tông thiếu chủ bắt nữ nhân gọi Vương Lạc. Bất kể là tướng mạo còn là tên, đều cùng Lý Lộ không hợp. Không phải Lý Lộ, Hoàng Tiểu Long trong lòng may mắn đồng thời, lại trong lòng một chìm. Nếu không phải Lý Lộ kia, Lý Lộ lại đang kia. Nếu như Lý Lộ tốt xấu có Lý Lộ tâm tích tin tức hiện tại, Lý Lộ sống hay chết nhưng không biết. Này thời gian Kim Giác Tiểu Ngưu, Phượng Nhi mấy người đã tới đến Hoàng Tiểu Long bên người. Chủ nhân, Lý Lộ cô nương hội cắt nhân thiên tướng, không có việc gì, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chúng ta tiếp tục tìm, nhất định có thể tìm được Lý Lộ cô nương. Kim Giác Tiểu Ngưu phá thiên hoang địa thượng trước an ủi nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, chỉ có thể tiếp tục tìm. Chính đáng Hoàng Tiểu Long nghĩ phóng kia hai gã xa lãng tông đệ tử thời gian, đột nhiên, viễn sứ phá không âm hưởng truyền đến, chỉ thấy một đám người từ viễn sứ phi tới, có 20-30 người, trên người trang phục cùng này hai gã xa lãng tông đệ tử giống nhau như đúc, không hề nghi ngờ là xa lãng tông đệ tử, dẫn đầu là một người dáng dấp không được tốt lắm tuổi trẻ người. Như tổng hợp đánh giá, có thể nói có điểm xấu, miệng cùng mũi đều có một ít nghiêng. Thiếu chủ, hai gã xa lãng tông đệ tử nhìn thấy người vừa tới. Như được cứu tinh, xa xa liền gào lên, đám kia xa lãng tông đệ tử nhanh hơn phi tới, rất nhanh, liền đi tới Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt. Chuyện gì xảy ra, xa lãng tông thiếu chủ thấy kia hai gã trọng thương xa lãng tông đệ tử. Sắc mặt một chìm, hỏi, sau đó ánh mắt đảo qua Hoàng Tiểu Long mấy người. Cái đó thân sau xa lãng tông các cao thủ tán mở, mơ hồ mang Hoàng Tiểu Long đường lui phong bế. Thiếu chủ, này tiểu tử nhận thức kia Vương Lạc. Vừa xuất hiện liền đối chúng ta xuất thủ, ép hỏi chúng ta Vương Lạc tâm tích. Một tên trong đó xa lãng tông đệ tử vội vàng hồi đáp. Hiển nhiên hắn hiểu lầm Hoàng Tiểu Long là tới cứu được kêu là Vương Lạc nữ tử. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, cũng không có giải thích nhìn hướng xa lãng tông thiếu chủ thân sau một gã thân nhạt hồng váy bào nữ tử từ trước kia xa lãng tông đệ tử trong trí nhớ, này tên nhạt hồng váy bào nữ tử liền là xa lãng tông thiếu chủ bắt gọi Vương Lạc nữ tử. Xa lãng tông thiếu chủ Lương Minh Chí nghe nói, lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, nếu ngươi nghĩ đương anh hùng cứu mỹ nhân kia ta liền thành toàn ngươi. Nói đến này, hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Kia Vương Lạc nữ tử lại là vẻ mặt nghi ngờ nhìn Hoàng Tiểu Long. Nàng cướp đoạt ký ức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhớ không nổi lúc nào nhận thức trước mắt này thanh niên tóc đen người. Này thanh niên tóc đen chẳng lẽ là cha nàng phái tới tìm kiếm nàng. Lương Minh Chí tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt ba thước ngoại đứng vững, đạm mạc nói. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một chiêu ta liền thả ngươi đi. Nói đến này, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long thân sau Phượng Nhi trong mắt lóe lên nóng rực quang mang. Đến nỗi ngươi thị nữ hộ vệ, liền ở lại đây đi. Bất quá, hắn vừa nói đến này, đột nhiên, bóng người một thiểm, hắn còn không có phản ứng qua đây. Liền bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh trung gương mặt toàn bộ người liền đầu đội mặt đập trúng viễn sứ vách núi chi thượng. Buồn bực cự hưởng, chấn lạc vô số hòn đá, xa lãng tông các cao thủ thất kinh, chỉ thấy Lương Minh Chí không chỉ có là miệng cùng mũi nghiêng, toàn bộ mặt đều nghiêng, nghiêng đến một mặt có 60 độ kia cái cổ dường như bị người xoay một vòng, thay đổi hoàn toàn hình. Thiếu chủ, xa lãng tông mọi người sôi nổi kinh sợ kêu to, đi tới Lương Minh Chí bên người. Ngươi, Lương Minh Chí nghiêng quan sát con ngươi, đầy mặt tận là không tin kinh sợ địa nhìn Hoàng Tiểu Long, hắn thế nhưng cổ thần thập giai trung kỳ đỉnh phong, lại bị Hoàng Tiểu Long một cái cổ thần bát giai sơ kỳ đánh bay. Hơn nữa còn là đánh mặt của hắn, mặt của ta, chấm, Lương Minh Chí đột nhiên kêu lên, hắn nhất căm hận một kiện sự liền là người khác cầm mặt của hắn nói sự, mà hiện tại, Hoàng Tiểu Long lại là một quyền đánh mặt của hắn. Bất quá, hắn kêu lên thời gian, miệng kia nghiêng được lợi hại, thanh âm rất đặc biệt, lại hợp với hắn gương mặt đó, Vương Lạc còn có Phượng Nhi đều nhịn không được nhẹ nhàng cười lên. Nghe đến Vương Lạc Phượng Nhi chói tai nhẹ nhàng tiếng cười, Lương Minh Chí sắc mặt dữ tợn địa kêu lên. Giết hắn cho ta, chấm, một chỉ Hoàng Tiểu Long. Tức khắc Xa Lãng Tông mấy tên cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long bay tới, này mấy tên Xa Lãng Tông cao thủ đều là cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hư Thiên Ma Ngục Thú, Quỷ Nhất mấy người muốn xuất thủ thời gian, Hoàng Tiểu Long lại nói. Các ngươi không cần xuất thủ, ta và tiểu nữ để giải quyết. Cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, đúng lúc có thể cho hắn thử một chút hắn đột phá cổ thần bát giai sau thực lực. Hư Thiên Ma Ngục Thú, Quỷ Nhất mấy người lui qua một bên. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đồng thời phá không phi lên, như lang nhập bầy dê, xông về kia mấy tên Xa Lãng Tông cao thủ. Thấy như vậy một màn, Lương Minh Chí còn có Xa Lãng Tông các cao thủ kia Vương Lạc nữ tử đều sừng sốt. Lập tức Lương Minh Chí sắc mặt ngoan lệ, hắn không tin Hoàng Tiểu Long một cái cổ thần bát giai sơ kỳ còn có thể thắng được hắn kia mấy tên cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong Xa Lãng Tông đệ tử. Nhưng mà hắn vừa nghĩ đến này, một gã cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong Xa Lãng Tông đệ tử liền bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh cho thân hình ở giữa không trung liên tục cuồn cuộn. Kim Giác Tiểu Ngưu tuyệt hơn, cái kia ngưu đuôi đảo qua trực tiếp quyền trung một tên trong đó cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong Xa Lãng Tông đệ tử, ngưu mông nhất chuyển, liền mang kia tên Xa Lãng Tông đệ tử đập phi ra, đập được đối phương trong mắt đêm tối, khắp nơi là sao. Giữa không trung, chiến đấu kịch liệt tại duy trì liên tục. Từng tiếng cự hưởng không ngừng truyền đến, khí lãng cuồn cuộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, chiến đấu kịch liệt kết thúc, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu ngừng lại, chỉ thấy kia mấy tên Xa Lãng Tông đệ tử đã toàn bộ đảo ở phía xa sơn địa thượng. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng địa nhìn kia mấy tên ngã xuống Xa Lãng Tông đệ tử, này mấy tên Xa Lãng Tông đệ tử chiến lực thông thường, mặc dù là cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà chiến lực cùng trước hải tộc Quách Tuấn không sai biệt nhiều, thậm chí còn yếu nhược thượng một ít. Hoàng Tiểu Long quay đầu hướng Lương Minh Chí nhìn lại. Lương Minh Chí còn có Xa Lãng Tông cái khác đệ tử từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhìn Hoàng Tiểu Long, tràn đầy kinh hãi. Như vậy yêu nghiệt thiên phú và chiến lực bọn họ trước đừng nói thấy qua, liền là liền nghe đều chưa nghe nói qua. Ngươi chẳng lẽ là cái đó Hoàng Tiểu Long? Này thời gian, đột nhiên, Xa Lãng Tông một gã đệ tử gọi lên. Hoàng Tiểu Long, Xa Lãng Tông đệ tử đều sắc mặt giật mình, là hắn chính là vạn tượng thần vị diện Hoàng Tiểu Long. Khẳng định không sai, nhất định là hắn, nghe nói trước đó vài ngày vạn tượng hải tộc đàn tế thượng, liền bát vĩ ngân kình Quách Tuấn đều không phải đối thủ của hắn. Hắn còn có thể biến thân thái cổ thần long, Xa Lãng Tông chúng đệ tử ngươi một câu, ta một câu, bầu không khí hình như rất náo nhiệt. Cách chương.